Đỉnh phong thiên hạ, chương 860, yêu hoàng linh hoàng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Long ngẩng đầu nhỏ lên nói, Tiểu Long, vậy đệ cần phải chăm chỉ tu luyện cho đàng hoàng. Tới lúc đó biết rõ thân phận của đệ thì sẽ dễ đi tìm mẫu thân của đệ hơn. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long, Tiểu Long gật đầu. Lập tức nói, đệ dường như có thể cảm giác được mẫu thân của đệ thường xuyên nhớ đến đệ. Đệ nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực. Sau đó đi tìm mẫu thân, tới lúc đó lão đại ta cũng sẽ đi với đệ. Lục Lâm Thiên nói, Tiểu Long gật đầu đáp, phía trước hình như có động tĩnh. Ánh mắt của Bạch Linh lóe lên, sau đó nhìn chằm chằm về phía trước. Hình như có người đang giao thủ. Chúng ta tới đó xem. Lục Lâm Thiên nói, những chỗ hỗn loạn, nói không chừng sẽ có chỗ tốt nào đó. Với tính cách của Lục Lâm Thiên, náo nhiệt thế này đương nhiên là phải đi xem rồi. Một góc trong rừng cây, lúc này có vài chục người đang đối địch. Hai bên đều có hơn 20 người, mà hai bên lúc này đều đang giao thủ rất kịch liệt. Từng đạo âm thanh nổ tung vang lên, trong rừng đất đá nổ tung bắn văng tung tóe. Đại thụ che trời cũng bị nổ tung. Thực lực của hơn 20 người này đều rất không tệ. Trong đó còn có hai cường giả vũ xuất đang giao phong. Giữa không trung, lúc này hai bên đều có một cường giả vũ xuất đang đánh nhau rất kịch liệt. Từng tiếng nổ tung vang lên. Mây mù phía trên cũng trực tiếp bị chấn tan, ầm ầm. Từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên không ngừng. Ở giữa đã bị san thành bình địa. Mặt đất nứt rạn từng đường dài. Sương mù đầy đặc dưới đất đều bị trực tiếp đánh cho tan ra. Triệu Lạc Can, mau giao thứ đó ra đây. Bằng không ngươi chết là cái chắc. Trên không truyền tới một tiếng hét lớn. Một đạo thân ảnh màu vàng lao thẳng tới chỗ đối phương. Trường kiếm trong lóe ra kiếm mang xé rách không gian, đừng hòng. Thứ này là do tinh hà môn của ta phát hiện ra. Tại sao phải đưa cho thiên quỷ tông của các ngươi chứ? Một đạo thân ảnh màu cam xoay tròn. Quanh thân tuôn ra chân khí dữ dội. Trong tay kết xuất thủ ấn. Một đạo quyền ấn cuồng bạo đánh ra. Mơ hồ mang theo tiếng sấm gió. Phía trên đạo quyền ấn không gian vặn vẹo thành gợn sóng. Nháy mắt không trung nơi đó hóa thành quyền ấn dập trời. Trực tiếp lướt đi dữ dội như phát pháo bắn thẳng lên trời, vèo vèo. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, lập tức va vào nhau, trên không bắn ra một đạo cường quang chói mắt. Sau khi kiếm quang và quyền ấn Đờ Upsilon ưng vào nhau, không gian gợn sóng đầu tiên là tán ra, sau đó mấy đạo kiếm quang lập tức xé rách không gian mà va ầm ầm vào trên thân ảnh màu cam, vèo vèo. Thân ảnh màu cam lập tức bố trí cường quyền phòng ngự quanh thân, nhưng cũng không cách nào cản được công kích của đối phương. Hộ thân cương quyển nháy mắt đã bị xé mở, phập phập. Một đạo tiên huyết phun ra. Sắc mặt người này lập tức chuyển sang trắng bệch. Trên vai bị một đạo kiếm quang xuyên qua. Máu tê đổ ảo ảo, dám đối nghịch với thiên quỷ tông bọn ta. Mau xuống đi. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo trưởng ẩn màu vàng đã trực tiếp nện lên L.I.G ngực của thân ảnh màu cam, ầm. Trưởng ấn đè xuống, kinh khí cuồng bạo tuôn ra. Trực tiếp nện thẳng lên thân người này, phụt. Người này lại phun ra thêm một ngụm tiên huyết rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Mặt đất rung lên. Mặt đất lập tức nứt toạc rồi lan ra như mạng nhện. Ha ha ha, Triệu Lạc Can. Ngươi chỉ là vũ xuất nhất trọng mà thôi. Sao có thể là đối thủ của ta được? Mau giao thứ đó ra đây. Thân ảnh màu vàng đáp xuống. Ánh mắt âm hiểm ác độc. Tuổi chừng 50. Chậm rãi đi về phía vũ xuất nhất trọng đang trọng thương nằm trên mặt đất. Thiên quỷ tông của ngươi đừng có mà quá đáng. Đây vốn là bảo vật mà tinh hà môn của ta tìm được. Không phải của thiên quỷ tông các ngươi. Trên mặt đất, người mặc áo cam có bộ dạng chừng hơn 40. Thân hình hơi mập mạp. Lúc này toàn thân loang lỗ vết máu. Khí tức cũng vô cùng yếu ớt. Hừ, ta quá đáng thì đã sao hả? Một cái tinh hà môn nho nhỏ mà không biết tự lượng sức mình. Không giao ra cũng không sao. Gờ yêu ta ết ngươi thì nó sẽ là của ta. Lão giả áo vàng hừ lạnh một tiếng.